Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2181, Tô Hàn nổi giận. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại thiên ma, bùng nổ 15 ngày thời điểm Phượng Hoàng Tông, đại thính nghị sự ở trong Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, bốn phía rất nhiều cao tầng, cũng là điều khuôn mặt khó coi. Theo người phía dưới hồi báo, này thời gian nửa tháng, Phượng Hoàng Tông 50 ức tả hữu đệ tử, đã chợt co lại đến 3 tỷ tả hữu. Liên Ngọc Trạch đứng tại phía trước, hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Dựa theo này loại tình thế xuống, nhiều lắm là lại có tầm một tháng, Phượng Hoàng Tông người. Liền sẽ bị toàn bộ diệt đi, nghe thấy lời ấy, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh yên lặng. Bên ngoài cái kia liên miên tiếng gào thét, còn đang vang vọng. Lập tức trở về lũng đệ tử, trong thời gian ngắn nhất hướng Phượng Hoàng Tinh dựa vào, nếu như vậy, Phượng Hoàng Nhất Tông mới có thể đối nó hắn phụ tông. Tiến hành tiếp viện hữu hiệu. Tô Hàn trầm giọng nói. Liên Ngọc Trạch do dự một chút, cắn răng nói. Tông chủ, ngài vẫn chưa rõ sao. Không phải không trở về khép, mà là. Căn bản là khép về không được a, vậy cũng muốn về lũng. Tô Hàn trừng mắt, bỗng nhiên đứng lên, bàn tay dùng sức phía dưới, đem cái ghế đều vỗ nát bấy. Từ vực ngoại thiên ma bùng nổ đệ nhất cắt ra bắt đầu, hắn liền đã hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Có thể vực ngoại thiên ma xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho người ta căn bản là không kịp phản ứng, nơi nào có thời gian vừa đi vừa về lũng. Phượng Hoàng Tông phạm vi thế lực, lan tràn tới dùng Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, phương viên hơn một vạn cái tinh đếm được khoảng cách. Nhiều như vậy tinh số, chính là dùng truyền tống trận tới truyền tống, đều cần ít nhất mấy ngày. Mà vực ngoại thiên ma, vẻn vẹn thời gian một ngày, cũng đã đem hạ đẳng tinh vực. Toàn bộ trải rộng. Chúng nó xuất hiện về sau, lập tức đối nhân loại tu sĩ phát động công kích. Tựa như là có chỉ huy một dạng, lại hoặc là nhận lấy cái gì chỉ lệnh. Tóm lại, so Long Võ Đại Lục những cái kia vực ngoại thiên ma, thông minh quá nhiều. Chúng nó xuất hiện đệ nhất giây lát, chỉ cần là tại tinh cầu phía trên, vậy liền sẽ lập tức đem có thể thấy truyền tống trận, toàn bộ hủy diệt. Kể từ đó, mong muốn dựa sát vào Phượng Hoàng Tinh, liền cần đi bộ. Không hề nghi ngờ chính là, đổ bước, tốc độ sẽ chậm hơn. Bởi vậy, Phượng Hoàng Tông phụ tông các đệ tử, căn bản là vô phương khép về, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, tận khả năng. Đi còn sống sót, chờ đợi chủ tông cứu viện, đáng chết, Tô Hàn giận không kềm được, trầm giọng nói. Gia nhập ta Phượng Hoàng Tông, kia chính là ta Phượng Hoàng Tông người. Mặc kệ bọn hắn là phụ thuộc tông môn. Còn là theo chân chúng ta theo Long Võ Đại Lục tới, ta chỉ biết là, trên người bọn họ mặc, đều là Phượng Hoàng Tông quần áo, trong lòng bọn họ suy nghĩ, đều là chúng ta chủ tông cứu viện. Truyền tống trận vô phương truyền tống, vậy liền đi bộ chạy cho ta đi qua. Bọn hắn vô phương khép về, vậy chúng ta liền chủ tông xuất động, tự mình đi giải cứu bọn họ. Ta chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ, ta có quyền lợi, có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm này, đi cứu bọn họ. Nhìn nổi giận ở trong Tô Hàn, trong đại sảnh người, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngoại trừ vẫn luôn đi theo Tô Hàn người, những người khác, rất ít thấy qua Tô Hàn như vậy nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia đến từ phụ thuộc tông môn các cao tầng, cũng tại lúc này, tựa hồ là có chút hiểu rõ, vì sao Phượng Hoàng Tông các đệ tử, đối với Tô Hàn, sẽ như này ủng hộ. Như loại tình huống này, mặt khác tông môn cao tầng, đều là cấp tốc co vào chiến lực, làm thành một đoàn, kiệt lực cam đoan an toàn của mình. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là bởi vì cứu không được phụ tông đệ tử, mà như thế nổi giận. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tô Hàn, cùng những tông môn khác tông chủ không giống nhau. Người lãnh tĩnh một điểm, Tiêu Vũ Tuệ nói khẽ, ta như thế nào lãnh tĩnh, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nói. Các đệ tử của ta. Đều tại bên ngoài cùng vực ngoại thiên ma chém giết, đều tại từng cái chết đi, ngươi muốn ta như thế nào lãnh tĩnh, Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc xuống, không lên tiếng nữa. Tông chủ, đây không phải phu nhân sai, Lăng Tiếu thấp giọng nói, ta tự nhiên biết không phải là lỗi của nàng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu, đem tâm tình trong lòng áp chế lại. Hiện tại bắt đầu, chủ tông xuất động, ngoại trừ Lăng Khánh Hải cùng Đông Phương Hàn bên ngoài. Mặt khác thần vương, riêng phần mình xuất lĩnh một đội, dùng tốc độ nhanh nhất, đối vực ngoại thiên ma khởi xướng trùng kích, dùng bảo đảm phụ tông đệ tử an toàn. Mỗi một đội, an bài 100 triệu người. Bản tông biết, loại tình huống này, khẳng định sẽ có thương vong, mà các ngươi, cũng rất có thể sẽ chết phía trước đi giải cứu trên đường. Nhưng các ngươi là người, những đệ tử kia, cũng là người. Bản tông không nghĩ các ngươi chết, càng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Cho các ngươi thời gian 1 tháng, có thể cứu nhiều ít, liền cứu nhiều ít, sau 1 tháng, lập tức trở về chủ tinh. Nghe thấy lời ấy, chúng thân thể người chấn động, lúc này đứng lên. Cần tuân tông chủ chỉ lệnh, vậy liền nhanh đi, Tô Hàn phất tay, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, cũng không dám lại dừng lại, vọt thẳng ra phòng khách. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, Tô Hàn tùy tiện kéo một cái ghế qua đến ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nắn lấy mi tâm, có chút đau đầu. Phụ thân, không nên gấp gáp, Tô Thanh thanh âm, theo sau lưng truyền đến, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thanh đứng ở nơi đó, trong thần sắc lộ ra lo lắng. Hết sức rõ ràng, hắn là đang lo lắng Tô Hàn. Ngươi qua đây, Tô Hàn vẫy vẫy tay, Tô Thanh đi tới về sau, Tô Hàn mím môi một cái, nói. Có thể hay không trách ta? Quái ngài, Tô Thanh sửng sốt một chút, quái ngài làm cái gì? Trách ta không có đi thần mộng phái, vì ngươi cầu hôn. Tô Hàn nói, Tô Thanh lắc đầu, phụ thân, thiên địa đại kiếp phía trước, không nói nhi nữ tư tình, Thanh Nhi biết nặng nhẹ. Ai, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, vuốt ve một thoáng Tô Thanh đầu. Thanh Nhi, ngươi dài lớn, Tô Thanh yên lặng, có thể buông xuống trong mắt, lại là lóe lên một vệt mừng rỡ. Đây là hắn theo xuất sinh về sau, Tô Hàn lần thứ nhất, khen ngợi hắn. Ngươi nhớ kỹ, vi phụ chưa từng có đối ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa, cũng cho tới bây giờ cũng không có ở trong lòng rèm pha qua ngươi. Tô Hàn lại nói, ngươi là vì cha nhi tử, trên người của ngươi, chảy xuôi theo vi phụ huyết dịch, vi phụ đã từng thề, chỉ cần là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mong muốn, chỉ cần không thương thiên hại lý, vậy coi như là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vi phụ cũng nhất định phải cho các ngươi tranh thủ lại đây. Phụ thân, Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi có chút đỏ lên. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn vỗ vỗ Tô Thanh bả vai. Phụ thân, Tô Thanh nhưng không có rời đi, mà chỉ nói. Phụ thân, Thanh Nhi bây giờ cũng đã không phải là hài đồng, luận tu vi, chính là thần hài cảnh, cũng tính là cường giả, cho nên. Thanh Nhi xin chiến, không được. Tô Hàn không cần suy nghĩ, trực tiếp quát, tu vi của ngươi quá thấp, không quan trọng thần hải cảnh, tại cái kia vực ngoại thiên ma bầy bên trong, đáng là gì? Quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Phụ thân, Tô Thanh lại nói, ta biết, ngài cưng chiều ta cùng tỷ tỷ, nhưng này loại cưng chiều, không thể trở thành yêu chiều. Ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, đừng nói thần hải cảnh, chính là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, giờ phút này đều tại bên ngoài liều mạng chém giết. Ta lại như thế nào, có thể nhìn nổi đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.